Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. 196, đệ 196 chương, người trở về vãn, có chuyện sợ là còn không biết. Tiền Bảo Lệ một bên quan sát đến nam nhân thần sắc phản ứng, một bên đem hắn vào cửa phía trước phát sinh sự tình nói rằng. Cuối cùng tổng kết nói, cho nên, chúng ta đều có như vậy vấn đề, ai cũng đừng ghét bỏ ai, lại nói tiếp, bọn họ này cũng coi như là khác loại trời sinh một đôi, hắn không cần vì tự thân khuyết tật âm thầm. Thần thương, cảm thấy thực xin lỗi nàng, nàng cũng không cần lo lắng sau này bị nhà chồng người thậm chí người ngoài lấy khác thường ánh mắt. Chọn tua đối, cho đến cuối cùng mất đi hắn, Vệ Tư Niên biết được tiểu tức phụ cũng là cùng hắn giống nhau trời. Sinh không dựng, nhất thời khôn kể mà ngơ ngẩn nhìn nàng, ngươi không phải là vì an ủi ta. Riêng gạt ta đi, hắn phản ứng thoạt nhìn so với chính mình không thể còn sống khó chịu. Tiền Bảo Lệ lắc đầu. Cùng hắn chống chán ngẫu nhiên nói nhỏ, mẹ cùng tiểu muội đều biết đến. Ba ngày mai phỏng chừng cũng biết, ta như thế nào sẽ lừa ngươi đâu. Ngươi xem, chúng ta có phải hay không trời sinh xứng đôi một đôi nha. So với nàng ra vẻ nhẹ nhàng, nam nhân trầm mặc thở sâu, đột nhiên xoay người mà thượng, bàn tay to ngay sau đó kéo qua chăn cháo qua đỉnh đầu, bên ngoài ánh trăng chính trực dày đặc. Trong phòng thuyền nhỏ nhi chi chi từ từ. Tiền Bảo Lệ cảm thấy này một đêm Vệ Tư Niên thực điên cuồng. Như là muốn đem sở hữu sức lực đều dùng tới, cùng nàng liều chết triền miên. Bất tận không thôi, chờ đến hai người cuối cùng mỏi mệt ngủ qua đi khi. Ngoài cửa sổ sắc trời đều đã tờ mờ sáng, lại tỉnh lại đã là giữa trưa. Tiền Bảo Lệ chạy nhanh rời giường, qua loa thu thập hảo đi ra ngoài. Đụng tới Vệ Mẫu khi, đối phương hồng hốc mắt chiều nàng gật gật đầu. Thái độ đã là hòa hoãn rất nhiều. Đã không có mấy năm nay dần dần dâng lên bất mãn cùng so đo, bởi vì hoàn toàn không có về điểm này. Trông cậy vào, xác thật cũng không gì so đo, nếu nói chỉ có con dâu một người có vấn đề. Kia nàng còn có thể lan lộn một chút đổi cá nhân ôm tôn tử. Nhưng là liền nhi tử đều như vậy, nàng còn lan lộn cái gì, vừa lúc làm hai người một khối hảo hảo quá bãi. Cũng không cần đi tai họa người khác, ta cho các ngươi thỉnh giả. Chờ ăn cơm xong không cần sốt ruột đi đi học, ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi. Người vành mắt còn hắc, Vệ Mẫu thở dài quan tâm nói. Tiền Bảo Lệ miệng giật giật. Cuối cùng cam chịu chính mình là thương tâm thành như vậy. Tốt, cảm ơn mẹ ai, Vệ Mẫu ẩn hạ khổ sở. Lộ ra tươi cười lên tiếng, mẹ chồng nàng dâu hai cái quan hệ trong một đêm đột phá thật mạnh ngăn. Cách, lần đầu tiên vô cùng hòa hợp lên, tuy rằng trong đó đại giới trọng chút, Vệ Tư Niên đã thức dậy. Đang ở nhà chính bồi vệ phụ ngồi ở sofa ghế hạ cờ vây. Phụ tử hai cái phía trước cũng không biết nói qua cái gì. Nhìn qua như là không có phát sinh quá ngày hôm qua kia sự kiện giống nhau. Cùng ngày thường giống như đúc, trừ bỏ bọn họ tất cả đều khác thường mà ở phi nghỉ ngơi ngày đãi ở nhà hư háo thời gian. Vệ tiểu muội không ở nhà, hẳn là đi học đi, giữa trưa trên bàn cơm, đồ ăn so trước kia phong phú chút, phần lớn đều là bổ thân mình, đều bị Vệ Mẫu đẩy đến nhi tử con dâu trước mặt. Làm cho bọn họ bổ một bổ. Vạn nhất xuất hiện kỳ tích đâu, Vệ Tư Niên cho cha mẹ cùng tiểu tức phụ đều thêm cơm. Toàn gia nhìn hòa thuận vui vẻ. Tiền Bảo Lệ nhìn đến như thế hài hòa một màn. Trong lòng không khỏi nhớ tới ở quê quán Tiền phụ Tiền mẫu. Tối hôm qua biết được như vậy một sự kiện sao, nàng không phải không thương tâm khó chịu, chẳng qua bởi vì còn có một người càng cần nữa nàng an ủi. Cho nên mới đem rất nhiều cảm xúc che giấu, mà đương người bên ngoài bi thương khổ sở thời điểm. Thường thường sẽ nhớ tới thân nhất cha mẹ thân nhân, cơm chưa kết thúc. Tiền Bảo Lệ thừa dịp mọi người đều ở, đưa ra chính mình đột nhiên toát ra ý niệm. Ba mẹ, ta tưởng hồi một chuyến quê quán bên kia nhìn xem mơ siêu, vệ phụ vệ mẫu cho nhau nhìn. Đều là cảm thấy bởi vì tối hôm qua kia sự kiện làm con dâu trong lòng không dễ chịu. khó tránh khỏi nhớ tới thân cha mẹ, đối này. Bọn họ hai người không có gì hảo phản đối. Ngược lại vui kêu tiểu phu thê đi ra ngoài một chuyến giải sầu, hồi tiền ra thôn vừa lúc. Cũng làm ông thông gia bà thông gia đã biết hỗ trợ khai đạo khai đạo. Không thể sinh ra được không sinh đi. Sau này hảo hảo sinh hoạt. Chính là đừng trong lúc nhất thời chuyển không khai nghĩ sai rồi đi, hảo. Trở về nhìn xem cũng hảo. Mẹ cho các ngươi chuẩn bị hành lý, ba gọi người đem vé xe lửa đưa tới. Dương Nam Siêu, hai vợ chồng không chờ Vệ Tư Niên nói gì liền đem hết thảy đều an bài hảo. Dứt lời sau liền nhanh chóng hành động lên. Một cái kêu giúp Dòng A Di cùng nhau đóng gói hành lý. Một cái khác đi đến điện thoại cơ bên thông qua bên trong lấy cán bộ vé xe, dư lại tiền bảo lệ cùng. Vệ Tư Niên song song ngồi ở chỗ đó, ngươi không nghĩ cùng ta cùng đi sao? Tiền bảo lệ nghiêng đầu chiều trầm mặc nam nhân hỏi, Vệ Tư Niên buông chén trà. Cười xoa xoa nàng đỉnh đầu, nói sao có thể không cùng nhau? Chỉ là, hiện tại muốn đi sao? Trên người của ngươi hảo điểm không? Nguyên lai hắn lo lắng chính là thân thể của nàng. Thật sự là tối hôm qua bởi vì tâm tình đột biến quá mức càn rỡ. Tiền bảo lệ bị hắn nói dẫn tới không cấm nhớ tới đêm qua một phen điên cuồng. Sắc mặt nháy mắt đỏ ửng gắn đầy. Giận mắt hung hăng chửi hắn một cái, Vệ Tư Niên một phen tiếp được thức phụ tiểu quyền quyền. Giống như trước như vậy khóa lại trong lòng bàn tay cúi đầu toát một ngụ mơ siêu may mắn vệ mẫu đã. Vào nhà, mà vệ phụ cũng đang ở đưa lưng về phía bọn họ gọi điện thoại. Không phát hiện vợ chồng son như vậy hồ nháo, hai người ở trường học kỳ nghỉ kéo dài. Thực mau liền dẫn theo hành lý bao ngồi trên xe lửa. Một đường con đường từ từ hương dã, cuối cùng ngừng ở quê quán tiểu huyện thành đến trạm đi xuống, tiền phụ tiền mẫu cũng không biết bọn. Họ trở về tin tức. Cho nên cũng không ai tiến đến tiếp trạm mơ siêu bất khóa vô luận là tiểu huyện thành đến trấn nhỏ. Vẫn là từ nhỏ trấn đến tiền gia thôn bên kia, đều đã khai thông xe buýt, tuy nói xe tương đối rách nát, chạy ở đường đất thượng đều lung lay như là muốn tán giá. Nhưng cũng so dựa hai chân đi đường trở về đỡ tốn công sức tiền bảo lệ liền mang Vệ Tư Niên tiếp. Theo ngồi trên như vậy xe buýt. Từ nhỏ huyện thành lung lay mà trở lại tiền gia thôn, bọn họ là ở cửa thôn trước trên đường lớn hạ xe. Này đường đất ở phía trước một năm tu chỉnh quá, so trước kia gồ ghề lồi lõm bộ dáng tốt hơn quá nhiều. Bằng không xe buýt chỉ sợ cũng không muốn mở ra bên này, cùng đường đất bất đồng chính là. Tiền gia thôn trải qua mấy năm nay từ bên ngoài nhìn qua như là không phát sinh cái gì biến. Hóa, nhưng chỉ có chân chính vào thôn mới có thể phát hiện. Đại gia hỏa sinh hoạt cùng từ trước so sánh với đã coi như là nghiêng trời lệch đất, dĩ vãng bùn bôi. Phòng đầy ngã đổi thành nhà ngói. Phòng ốc chi gian kết bè kết đội gà vịt ngỗng rêu rao khắp nơi. Ngẫu nhiên còn có heo dê bò phát ra tiếng phì phì trong mũi từ cái nào trong một góc toát ra tới. Tiền bảo lệ đối này có chút kinh ngạc nhưng cũng không kỳ quái. Bởi vì sớm tại 2 năm trước chính sách buông ra lúc ấy, nàng liền xúi dục tiền phụ vì trong thôn tìm con đường từ. Cuối cùng căn cứ địa phương nông sản đặc sắc phát triển trở thành toàn thôn nuôi dưỡng. Thừa thị trường mới vừa buông ra Đông Phong, nhưng thật ra gọi bọn hắn kiếm lời một bút không nhỏ thu vào. Hiện tại từng nhà có thừa tiền. Không bao giờ dùng lo lắng không thịt ăn, khó được chính là trong thôn dưỡng nhiều như vậy cầm xúc. Đồng ruộng phòng ốc lại làm theo thu thập sạch sẽ không hiện dơ loạn. Bởi vì trên mặt đất gà vịt ngỗng, heo dê bò kéo vứt đi vật đều có người chuyên môn thu thập xem thôn nơi khác đầu trồng chất phân. Chuồng liền biết vài thứ kia cũng rất có tác dụng, một chút đều sẽ không lãng phí, hai người bước chậm đi ở trong thôn trên đường phố. Bên tai nghe hài đồng nhóm chơi đùa cười vui thanh thường thường vang lên. Có vẻ đặc biệt náo nhiệt nơi này so chúng ta lúc đi hảo thực hảo. Chính sách mở ra quả nhiên là đúng, Vệ Tư Niên không cấm cảm thán nói, tiền bảo lệ gật đầu tán đồng. Quay đầu gian đột nhiên liếc đến phía trước đột ngột một màn, bên kia giống như có người ở đánh nhau. vẫn là một nam một nữ, bên cạnh vây quanh một ít bà tử tiểu hài tử, thưa thớt đều đang cười cười ha ha chỉ trỏ trỏ. Xem náo nhiệt xem hứng thú bừng bừng, Vệ Tư Niên theo nhà mình tức phụ tầm mắt xem qua đi. Cẩn thận nhìn lên nhịn không được mày khơi mào, một chút nhận ra đánh nhau hai bên, vẫn là người quen đâu, kia không phải Tiền Minh Châu cùng Hàn Nhạc sao? Tiền Bảo Lệ lúc này cũng nhận ra tới kia hai người đều là ai, lại nói tiếp năm đó Hàn Nhạc cũng là thảm, tuy rằng khảo thí thành tích còn tính hảo, lẽ ra có thể báo thượng một cái đại học chuyên khoa. Đọc cái sư phạm ra tới đương lão sư cũng không tồi. Làm theo tiền đồ quang minh, nhưng hư liền phá hủy ở hắn thẩm tra chính trị không quá quan. Nói là phong bình nhân phẩm quá kém, khảo lại hảo cũng lên không được đại học, đời này đều chỉ có thể ở đãi ở nông thôn bào thực. Trở về thành tuyệt đối vô vọng, Hàn Nhạc bởi vậy thiếu chút nữa điên mất. Trộm đi trở về thành một đoạn thời gian, cuối cùng bị hắn người trong nhà cấp cưỡng chế đưa về tới. Lo lắng hắn đương manh lưu sẽ bị bắt được liên lụy cả nhà. Tiền cẩu ra từ đó về sau liền đem hắn xem thực nghiêm. Thậm chí lấy dây thường xuyên hơn nửa năm ơ siêu mà Tiền Minh Châu vừa lòng với hiện trạng dễ dàng. Chậm trễ, vẫn luôn nói muốn thi đại học, nhưng khảo như vậy mấy năm cũng không thi đậu, lại không thể làm có thể thi đậu Hàn Nhạc đi thế khảo. Cuối cùng cũng không sai biệt lắm từ bỏ. Cảm thấy ở nông thôn có ăn có uống cũng không tồi. Dù sao theo hoàn cảnh biến hảo, nhật tử không phải cũng là càng ngày càng tốt sao, cùng lắm thì lại chờ thượng mấy năm. Nàng vội vàng hảo thời điểm làm buôn bán đi, tương lai nói không chừng chính là cái phú nhất đại, như vậy nghĩ. Tiền Minh Châu cũng liền yên tâm thoải mái mà tiếp tục ở nhà ngồi xổm chứ, nhân tiện. Hàn Nhạc từ lâu thành nhà bọn họ tới cửa con rể. Văn trụ đều ở nhà nàng. Về sau sinh hài tử cũng là họ Tiền. Chẳng qua kết hôn mấy năm cũng không hài tử là được, đến nỗi lần này như thế nào sẽ đánh lên tới. Tiền Bảo Lệ không có thâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Nhìn vài lần liền mang theo Vệ Tư Niên hướng ra đi, lúc này đã có người thấy hai người đã trở lại. Vội vàng chạy vội đi thông chi Tiền phụ Tiền mẫu. Cho nên khi bọn hắn còn chưa đi đến cửa nhà thời điểm, nhị lão đã là tươi cười đầy mặt mà đón đi lên, Tiền phụ vẫn là phía trước kia phó tinh thần đầu thực. Tốt bộ dáng, thân thể lần bổng nhi, còn tại tráng niên, thậm chí theo sinh hoạt điều kiện cải thiện, hắn so dĩ vãng những cái đó thời điểm còn muốn có vẻ tuổi trẻ thái. Nhìn đến khuê nữ khi trở về quả thực muốn cười mị mắt, Tiền mẫu cùng hắn không sai biệt lắm. Khuôn mặt thượng không có bao lớn biến hóa, tươi cười rạng rỡ mà ôm một cái nãi hoa hoa, thấy thân khuê nữ khi càng là cười thành một đóa hoa, đã trở lại. Đã trở lại, mau vào đi, mẹ cho các ngươi đảo nước đường uống, Tiền mẫu đem nãi hoa hoa hướng phía sau một đưa. Quay đầu một tay kéo lên một cái, túm nữ nhi con rể liền hướng cửa nhà đi đến, tiếp nhận nãi hoa hoa chính là một người tuổi trẻ tức phụ. Từ, đó là Tiền nhị từ năm trước mới vừa cưới bà nương. Hiện giờ đã vì hắn sinh hạ một cái hài tử, đến nỗi nàng vì cái gì sẽ cùng Tiền phụ Tiền mẫu ở một khối, thậm chí ở tại nhà bọn họ, đó là bởi vì Tiền Bảo Lệ đi rồi. Nhị lão có chút trống trải không thú vị, Tiền nhị thúc lo lắng đại ca đại tẩu không người chiều ứng. Đơn giản khiến cho Tiền nhị tử trụ đi qua. Lúc sau kết hôn đều là ở Tiền phụ Tiền mẫu nơi này thành ra, dù sao về sau quang ngã bổn là tên kia. Sống, nhị lão phòng ở cùng mà ở trăm năm sau cũng là hắn kế thừa. Hiện tại cấp nhị lão làm việc giữ nhà cộng thêm sinh cái tôn tử làm cho bọn họ ngậm kẹo đùa cháu. Không đều là theo lý thường hẳn là sao Tiền nhị thúc tương đương với đem đứa con trai này đưa cho đại ca ra. Mà Tiền phụ Tiền mẫu cũng sẽ không bạc đãi thiệt tình tương đãi nhị cháu trai chính là, lúc ấy. Chuyện này là trước tiên dò hỏi qua Tiền Bảo Lệ ý kiến. Rốt cuộc trên nguyên tắc cha mẹ phòng ở cùng mà hẳn là thuộc về nàng, bất quá nàng không thèm để ý. Này đó, hơn nữa về sau phòng trường liền ở kinh đô định cư. Trở về thời điểm thiếu, mà ba mẹ tới kinh đô trụ quá một đoạn thời gian sau lại không thích ứng mà chạy về đi. Vẫn luôn ở tại trong thành không quá khả năng, nếu tiền nhị tử có thể ở quê quán chiếu cố hảo nhị. Lão bảo dưỡng tuổi thọ nói, phòng ở cùng mà cho hắn là hẳn là. Hết chương.